Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã qua tập 1 của Yểm Sát Người Dưới Nền Nhà. Vợ chồng anh Nam đã chuyển đến cái ngôi nhà này, tưởng rằng là cuộc sống mới sẽ bắt đầu, tuy nhiên lại xảy ra những cái sự kỳ quái. Bây giờ vợ chồng anh sẽ đối mặt với những sự kỳ quái đó như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp. Bí mật đằng sau câu chuyện đó là gì? Chiếc điện thoại vang lên từng hồi ngắt quãng. Người hiển thị cuộc gọi không ai khác lại chính là ông Hùng. Alo, con nghe này bố. Anh Nam vừa uể oải bước xuống nhà vừa trả lời bố. Ở đầu dây bên kia, giọng trầm khàn của ông Hùng vang lên. Sao rồi? Dạo này có gặp chuyện gì lạ không? Dạ bố. Anh Toan kể lại giấc mơ kinh hoàng của mình, thì cũng vừa lúc anh dừng lại. Anh nghĩ nếu như mình kể ra, thì nhất định là bố sẽ đưa anh về nhà, không cho vợ chồng anh ở riêng nữa. Và lại nếu như có ma thật, thì anh cảm nhận được dường như là cô gái đó không muốn làm hại gia đình anh, mà dường như là cô đang muốn nói gì đó. Không thấy anh trả lời, ông Hùng đắn đo. Alo, sao thế con? Có chuyện gì thật phải không? Anh Nam giật mình, anh đáp. Khi này anh cũng đã xuống đến tầng 1. Không có gì đâu bố, mọi thứ đều ổn mà. Có vẻ ông Hùng vẫn nghi hoặc, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Đoạn ông thở dài. Thôi được rồi, nhớ là cẩn thận nghe chưa? Dạ vâng, thưa bố. Chị Linh đang bế con, xem chương trình Running Man của Hàn Quốc, miệng cười toe toét, khẽ co quay đầu lại vì nghe tiếng bước chân. Anh đói rồi à? Để em bảo bác Hà đi hâm lại đồ ăn cho. Sao muộn rồi em còn chưa ngủ? Anh Nam ngồi xuống bên cạnh vợ, véo véo má của thằng cô, bế nó sang đùi mình. Chị Linh cười cười như nhớ ra việc gì, chị lôi ra một tờ giấy. Không hiểu sao em lại thấy nó trong nhà. Tội nghiệp, cô gái xinh xắn thế này mà mất tích. Nói đoạn chị thở dài. Nhưng anh Nam đang tròn mắt ngạc nhiên. Đây chẳng phải là tấm hình mà ông bảo vệ đã đưa cho hay sao? Anh nhớ rất rõ là anh đã cất nó vào trong cặp. Anh chưa từng lôi ra thì làm sao mà nó lại ở đây? Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Rồi nhận ra một điều gì đó vô cùng quen thuộc. Ở trên má của cô gái có một nốt ruồi nhỏ, nhưng rất dễ nhận ra. Và trên mặt người con gái trong giấc mơ của anh cũng có một nốt ruồi y chang như vậy. Không lẽ... Anh Nam ngập ngừng nhưng cũng xua đi ý nghĩ đó trong đầu. Có lẽ tấm ảnh đó bị rơi ra khi anh trở về nhà. Và niềm cảm thương đối với cô gái tội nghiệp làm cho nó ám ảnh anh cả vào giấc mơ. Hai vợ chồng cứ như vậy tiếp tục ngồi xem tivi. Thằng cô vẫn cứ thỉnh thoảng cười lên khúc khích. Gia đình nếu như cứ như thế này mãi thì thật là hạnh phúc. Alo. Khanh rít điếu thuốc lá, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáp lại giọng nói khàn khàn. Ở đầu dây bên kia, âm thanh rôn rôn. Gặp nó rồi, nó muốn giết tao. Bà nói cái gì? Gặp ai? Ai giết? Khanh chồm dậy gắt gỏng. Người đầu dây bên kia lại nói. Là cái đứa mày giết chứ còn ai vào đây? Khanh cười khẩy. Tôi đã dán bùa yểm nó theo lời của bà rồi cơ mà. Làm sao mà nó có thể tìm về chứ? Với cả bây giờ tôi đang rất sung sướng. Việc của bà tự lo đi. Mày nói như thế với mẹ mày à? Không để cho người kia nói hết câu, hắn cúp điện thoại, ném lên trên giường. Hai ngón tay vẫn kẹp thuốc lá, phun ra một làn khói bay lượn xung quanh. Hắn cười nhếch mép. Lắm chuyện. Khéo tưởng tượng rồi tự mình dọa mình. Chấn ở căn nhà đó rồi, nó còn đi đâu được chứ? Khác hẳn với thái độ rừng rưng của gã, người phụ nữ nọ đang trốn co ro ở một góc như một kẻ tội đồ đang tìm nơi ẩn nấp. Bà ta nắm chặt lấy chiếc điện thoại, nghiến răng ken két. Con quỷ, đến chết rồi, mày cũng không chịu yên thân. Bà ta lại trở lên điên loạn, cả căn phòng sang trọng lại cất lên tiếng cười man dở. Đúng rồi, nó bị chấn rồi. Thì làm sao mà nó tìm được mình? Chả mấy chốc nó sẽ hụt phí phách tán thôi. Còn đang tận hưởng những suy nghĩ điên rồ của mình, bà ta chợt giật mình vì một giọng nói vang lên ở đằng sau. Bà làm sao thế? Sao tự dưng lại cười như là điên thế? Người đàn bà kia không phải ai xa lạ, chính là bà Hân. Người vừa cất tiếng chính là ông Hùng. Bà Hân lúng túng, đang không biết phải trả lời sao, thì ông Hùng lại nói. Từ lúc ở nhà thằng Nam về, tôi thấy bà lạ lắm. Bà có chuyện gì? Bà Hân lắp bắp. Có cái gì đâu ông? Không có gì mà sáng sớm hôm ấy, bà vội vã kéo tôi đi về. Rồi cứ chui ru rú ở trong phòng như là bị tự kỷ là thế nào. Vừa nói, ông Hùng vừa áp sát vào người bà, như muốn một câu trả lời thành thật nhất. Hơn ai hết, ông hiểu rõ tính của vợ mình, không phải là một kẻ yên phận chịu ở nhà. Lại nói sáng hôm đó, bà Hân vô cùng hoảng loạn, vội vàng kéo ông trở về ngay khi trời tờ mờ sáng. Không lẽ bao năm chung sống, ông lại không nhận ra? Bà Hân nghe chồng hỏi thì giật mình kinh hãi. Bà sợ khi phải nhớ lại những gì bản thân mình đã trải qua ngày hôm đó. Sau khi đỡ ông Hùng từ tay của anh Nam, bà chật vật đưa chồng vào giường. Mùi rượu nồng nặc phả ra từ hơi thở của ông làm cho bà ta khó chịu. Thậm chí là ngủ cũng bịt mũi, quay sang chỗ khác. Cứ như vậy đến độ 3 giờ sáng, bà nghe có tiếng cười ở bên ngoài, tiếp theo nữa là tiếng gõ cửa. Nghĩ là vợ chồng anh Nam, bà ngáp ngắn ngáp dài, vừa cằn nhằn. Đêm hôm rồi, thế còn gọi cái gì thế? Có cái gì thế? Lạ thay, dù bà cằn nhằn quát mắng như vậy, người ở ngoài kia vẫn không đáp, vẫn cứ gõ đều đều lên cánh cửa. Nhịp đập máy móc. Bà Hân lúc này tưởng là ở bên ngoài anh Nam hay là chị Linh. Thấy mình hỏi mà không trả lời, bà gằn giọng, cố không để cho chồng thức giấc. Tao hỏi là đứa nào ngoài đấy đấy? Chúng mày bây giờ hỗn quá rồi phải không? Không đợi trả nữa, bà hầm hầm bước ra, giật phăng cánh cửa. Khẩu hình miệng đã mở sẵn, chuẩn bị cho những lời chửi bới chua ngoa. Nhưng những gì diễn ra trước mắt làm cho bà ta muốn đái cả ra quần. Mày bà ta lắp bắp nhận ra người con gái đang đứng ngay trước mặt mình, nhưng không phải là như bình thường mà vô cùng quỷ dị. Mái tóc dài lê thê che kín cả khuôn mặt, từ đầu đến chân bê bết máu, bàn chân bầm tím tựa như xác chết lâu ngày. Và điều kinh hoàng hơn nữa là cái bàn chân ấy không phải đứng trên mặt đất, mà chỉ nhon nhón mũi chân chấm đất, còn toàn thân là đang lơ lửng. Đáp lại bà lúc này, gương mặt cô gái nọ đang dần dần hiện ra, ánh mắt oán độc. Mày chết rồi cơ mà. Cứu tôi với, ông Hùng ơi, cứu tôi với. Bà ta hét lên như một kẻ điên, rồi giật lùi lại. Thế nhưng chẳng ai đáp lại bà. Dường như ở những âm thanh bị kìm lại ở trong cổ họng, không phát ra được. Bà lắp bắp van xin, dáng vẻ trịch thượng. bây giờ đã thay vào là sự run rẩy, đôi chân mềm nhũn. Hương ơi, Hương, tha cho bác. Bác có làm gì đâu, là tại thằng Khanh. Thằng Khanh. Bà ta vừa van xin vừa bò lùi ra đằng sau. Cô gái mà bà ta gọi là Hương trợn mắt, cái miệng bị rạch ngoác ra đến tận mang tai, máu đang trào ra xối xả. Một âm thanh rít lên qua tai làm cho bà ta choáng váng rồi ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại, thấy mình nằm yên vị ở trên giường chứ không phải là ở trước cửa, như những gì bà ta đã trải qua. Liếc sang bên cánh cửa vẫn khóa trái, bấy giờ bà Hân mới thở phào như thoát khỏi vòng nguy hiểm. Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, bụng bà đã cảm thấy khó chịu. Những hình ảnh ban nãy vẫn cứ khiến cho bà ta do dự. Chỉ là bà ta không thể chịu đựng nổi nữa. Bà ta đánh liều đi ra khỏi phòng, hướng đến nhà vệ sinh. Trong lòng thầm nghĩ, sáng rồi thì còn sợ cái gì. Cánh cửa mở ra, ánh sáng le lói của buổi sáng sớm chiếu vào, làm cho bà ta cảm thấy khoan khoái. Bà ta đi vào phòng vệ sinh, ôm cái bụng nhăn nhó vì khó chịu, đang xả đến nỗi buồn thì bà giật mình vì có bóng người ở bên ngoài. Đợi một tí, sắp xong rồi. Bà nói vọng ra nhưng không ai trả lời. Bà ta mặc kệ, bởi vì bà đã khóa trong thì lo cái gì. Một hồi không thấy có bóng người nữa, bà đứng dậy kéo quần, tiến dần tới cái gương to được gắn ở trên tường. Mới có một đêm mà xuống sắc thế. Vừa vỗ vỗ vào mặt, vừa ngắm nhìn những vết hằn không biết từ bao giờ đã hiện ra. Là một người luôn coi trọng nhan sắc thì làm sao có thể chấp nhận được. Bà Hân cúi xuống vốc một vốc nước, làn nước lạnh làm cho bà ấy tỉnh táo hơn. Lúc còn đang vuốt nước ở trên mặt thì bà ta chết sững. Bà ta nhận ra trong gương còn phản chiếu một hình ảnh khác ngoài mình. Đó không ai khác, chính là người con gái đang áp sát bên tai. Từng giọt máu nhèo xuống vai làm cho sống lưng của bà ấy lạnh toát. Bà hét lên, sau đó chạy ra bên ngoài. Ra tới nơi thì vừa lúc thấy ông Hùng lững thững đi tới. Không để cho ông kịp phản ứng, bà đã lôi tuột ông đi. Ông ơi, đi về thôi, đi về, không ở đây nữa ông ơi. Ông Hùng còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng thôi luôn. Khi đã ra xe, bà Hân chỉ kịp thấy một tia mắt đỏ ngầu phóng ra từ sau cái rèm cửa. Đến lúc này, khi bị ông Hùng khơi gợi lại câu chuyện, bà vẫn không kiềm chế nổi cơn sợ hãi. Nhưng bà không thể hiện ra mặt. Bà Hân khăng khăng khẳng định, tôi không sao hết, ông không phải lo. Rồi bà cất bước ra ngoài, trở lại với gia đình Nam. Sau khi nói chuyện với vợ, tinh thần đã sảng khoái hơn hẳn. Nhưng khi nghe vợ kể về chuyện đã gặp phải ban sáng thì anh lại đăm chiêu. Suy nghĩ một hồi, anh lên tiếng. Theo anh thì có khi cô gái không muốn làm hại gia đình mình đâu, mà cô ấy muốn cầu cứu đó. Cầu cứu là sao? Chị Linh thẳng thốt. Nhưng chúng ta có biết cô là ai đâu. Và lại, chị ngập ngừng. Thật lòng mà nói là chị cũng sợ lắm. Anh Nam biết, cho nên vỗ vai an ủi vợ. Người ta muốn mình giúp thì làm sao có thể hại mình được. Em đừng lo. Nhưng mà cô ấy cứ hiện ra chứ có nói gì đâu hả anh? Như vậy thì làm sao mình biết cách nào mà giúp? À đúng rồi, hay là anh liên hệ với chủ cũ căn nhà này xem có phát hiện ra điều gì không? Anh Nam gật gật đầu đồng ý. Anh bấm số điện thoại đã lưu. Cái tên Khanh hiện lên, anh không ngần ngại mà bắt máy. Alo, chú em còn điều gì muốn nói hả? Nam ngập ngừng trong chốc lát, nhưng tình thế bắt buộc, anh đành phải nói thẳng luôn. Chả giấu gì anh, mấy hôm rồi em về đây, mà sao cứ nằm mơ thấy một cô gái cầu cứu. Không biết là trước khi mà anh ở đây có điều gì khác lạ xảy ra không? Nghe đến đây thì Khanh giật mình. Hắn không ngờ rằng vong hồn mà hắn đã trấn yểm lại có thể tìm người giải thoát. Hắn toát mồ hôi lạnh, đôi môi run run, nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh đáp lại. Có cái gì đâu, chắc là chú lạ nhà, chú tưởng tượng ra mà. Anh có việc rồi, thế nhá, anh cùng mày nhá. Gã tìm cách cắt đứt câu chuyện rồi vội vàng cúp máy. Nam còn đang định hỏi thêm, nghe tiếng tút tút đành thở dài ngán ngẩm. Chị Linh vội hỏi, sao rồi anh? Sao nói chuyện nhanh thế? Anh ta nói là anh ta chẳng biết gì cả. Nam cố hồi tưởng lại giọng điệu ban nãy, có vẻ như Khanh đang trốn tránh. Thái độ của gã làm cho anh nghi ngờ, không biết vụ việc này có liên quan đến gã hay không. Chiếc điện thoại cầm ở trên tay bất thình lình rơi xuống đất. Lúc anh cúi xuống nhặt thì ngạc nhiên thấy cái thảm ở dưới chân mình bị cào rách mấy vết. Linh, thế này là sao? Chị Linh nhìn vào vết rách thì trầm giọng bực bội. Hôm trước có con mèo đó, tự dưng nó vào nó cào, em quên chưa thay. Từ sau ở nhà chú ý đó, xung quanh đây vườn rộng, sợ rồi rắn rết nó chui vào nhà rồi lại khổ. Cuộc nói chuyện của hai người làm cho bà Hà đang dọn bát đũa ở trong bếp cũng phải ngó ra xem. Thấy bóng dáng của Nam, bà hỏi, cậu ăn gì tôi nấu? Dạ thôi, bác úp tạm cho cháu gói mì đi, tự dưng cháu lại thèm. Tối rồi ăn mì gói không tốt, chứ để tôi hâm lại nồi cơm với mấy món. Trước sự nhiệt tình, anh đành phải nghe, dù sao lúc này bụng anh cũng đang cồn cào. Biểu tình về sự trống vắng của cái dạ dày, trái với khung cảnh yên vui lúc nãy. Ở phòng khách khá sang trọng, Khanh bây giờ đang vò đầu bứt tai. Không thể nào, không thể nào đâu, gã luôn miệng lắp bắp. Gã đứng lên nghiến chặt răng. Gã tự nói với bản thân mình rằng, Mình phải tìm ông thầy kia để hỏi cho ra nhẽ mới được. Nhất định là như thế, nhất định là như thế. Mới sáng sớm, hắn bước xuống khỏi sảnh khách sạn. Hắn thuê một chiếc xe taxi rồi đi nhanh tới địa điểm mà hắn đã từng tới một thời gian trước. Dừng lại trước căn nhà khang trang ở ngoài ô thành phố, bên trong lố nhố toàn là người. Hắn không ngần ngại đi thẳng vào trước sự ngơ ngác của rất nhiều người trong đó. Có vài người đến can ngăn trước thái độ giang hồ của gã, nhưng đều bị gã đẩy ra. Gã hầm hầm mặt đầy sát khí. Lão Thái đâu? Một người đàn ông mặc đồ diêm dố đang múa may quay cuồng trước một cái bàn thờ rộng đầy ắp đồ lễ, bất chợt khựng lại. Những người đang quỳ rạp ở dưới đất vái lấy vái để cũng bất ngờ ngước lên. Một người có vẻ là hầu đồng vội vàng tiến lại. Anh là ai? Anh phải đợi thì mới đến lượt chứ, phiền anh ra ngoài cho. Vừa nói cô ta vừa chìa tay như thể tiễn khách. Nhưng Khanh đến đây đâu phải là để xem bói, mà là để dằn mặt lão thầy già. Gã gạt cô hầu sang một bên, rồi túm lấy cổ áo của thầy Thái. Lão muốn chết phải không? Hả? Lão giữ mặt với tôi phải không? Bị tên giang hồ túm chặt lấy vạt áo, ông thầy mặt tái xanh, khóe môi giật giật. Mày. Nghe đến đây, Khanh đã tức điên lên, ném lão xuống đất, rồi sau đó lấy chân đè chặt lên bụng lão. Đừng nói là lão không nhớ tôi nhé. Lão thầy suy nghĩ trong chốc lát rồi chỉ tay vào mặt gã. Mày là Khanh? Phải, là tôi. Lão có còn nhớ những gì lão nói không? Tao nhớ, nhưng mà tao cho mày bùa trấn vong quỷ rồi mà. Những từ cuối cùng nói ra, lão cố tình hạ giọng, cốt chỉ để cho hai người nghe thấy. Khanh nhận ra không nên làm lớn chuyện để cho những người ở đây biết được bí mật của gã, cho nên đành đánh mắt ra hiệu cho lão thầy. Lão thái căn dặn cô hầu vừa nãy vài chuyện rồi vội vàng đứng lên. Những người ban nãy bị một phen hoảng sợ, lại thấy thầy đổi khéo thì ái ngại pha lẫn nghi hoặc. Những người ở bên ngoài cũng bị cô hầu bảo vệ, nhưng qua ngày hôm nay chắc chắn là tiếng tăm của lão cũng sẽ bị giảm đi không ít, và sự tin tưởng của mọi người sẽ không còn như xưa nữa. Bây giờ mày kể hết mọi việc tao nghe xem nào. Lão thầy ngồi xuống cái chiếu trúc trải ở trên nền nhà, bấy giờ mới nói. Khanh chẳng ngần ngại, bực dọc kể hết câu chuyện mình biết. Lão thái vuốt vuốt mấy chòm râu ngắn tũn, ra vẻ ung dung, nhưng thực chất bản thân lão bây giờ cũng rất sợ. Lão chống chế. Có lẽ là cô ta hóa quỷ rồi, bùa của ta cũng không có tác dụng nữa. Nghe lão nói, Khanh đập tay đánh dầm một cái. Thế là thế nào? Hả? Chẳng phải ông nói trong vòng một tháng hồn phách của nó sẽ phiêu tán hay sao? Lão không biết, và kể cả Khanh cũng không biết. Gã thầy mà gã luôn tin tưởng thực chất chỉ là một kẻ tán tu, học lỏm được một ít thuật pháp khi đi hầu một vị sư ở bên chùa Thái Lan. Về sau vì ăn cắp vặt, dạy mãi mà không hối cải, cho nên bị đuổi. Thì mày bình tĩnh. Tao không ngăn được thì ắt khác có người ngăn, khác có người xử lý. Chỉ có điều là... Lão ngắt quãng, mắt đảo xung quanh. Điều đó làm cho Khanh càng thêm nóng nảy. Lão còn úp úp mở mở. Lão có tin là tôi giết mẹ cả lão không? Vừa nói, gã vừa sấn sổ tiến lại. Gã lôi từ trong cặp quần ra một con dao trông vô cùng sắc bén. Lão thái cũng là một con cáo già, nhưng lại rất sợ chết. Lão vội vàng xua xua tay chỉ ra ngoài. Hôm nay mày đuổi hết khách của tao rồi, mày tính sao? Nghe đến đây, Khanh mới vỡ lẽ. Hắn nhếch mép vẻ khinh bỉ. Lão đúng là cái đồ mê tiền. Tôi chắc chắn là không để lão thiệt đâu. Chỉ cách cho tôi đi. Biết gã là kẻ hào phóng, lại chẳng bao giờ tiếc tiền, huống hồ là việc liên quan đến tính mạng. Lão thái vui vẻ đáp. Mày đi thẳng theo đường quốc lộ, độ 15 cây sâu, đến một ngã ba thì rẽ phải, hỏi thăm nhà ông thầy Mười. Sau đó, lão thì thầm điều gì, ra vẻ bí mật lắm. Gã trở về khách sạn với tâm lý lo âu, bởi vì theo những gì lão thầy thái nói thì vị thầy kia rất khó tính. Nếu như biết gã đã giết người thì đừng hòng mà mong cứu. Gã nghiến răng. Khốn nạn thật đấy. Gã nào biết, chỉ trong tối ngày hôm qua thôi, mọi sự thật đã bị phơi bày. Bà Hà sau khi nấu cơm cho anh Nam xong thì xin phép đi nghỉ. Bà cảm thấy mệt mỏi. Anh chị cũng đồng ý. Thế nhưng lạ thay, bà Hà đi vào trong phòng được độ 5 phút thì đã bước ra. Chị Linh tưởng bà ấy không ngủ được, liền hỏi. Bác làm sao thế? Bác khó chịu ở đâu à? Đáp lại chị Linh chỉ là sự im lặng của bà Hà. Bà vẫn cứ cúi đầu xuống, dáng điệu vô cùng mệt mỏi. Anh Nam tiến lại. Lần này thì bà Hà toàn thân run lên bần bật, như thể là bị sốt rét. Toàn đến hỏi thăm, bà ấy ngã lăn ra đất. Bà ấy khóc ré lên vô cùng đau khổ. Bà ấy cứ ú ào ú ớ, mặt rũ xuống. Bà ấy vỗ bành bạch xuống nền nhà. Chị Linh vội vàng chạy lại đỡ bà ấy đứng dậy. Thế nhưng chị hoảng hốt, ngã vật ra đằng sau. Bác. Trước mắt chị, bà Hà khóc giấm dứt, tay chân co quắp lại. Điều kinh dị hơn là miệng của bà ấy méo mó sẹo sang một bên. Đó là nguyên nhân bà ấy không tài nào mở miệng được. Anh Nam vội vàng kéo vợ ra đằng sau, im lặng quan sát những biểu hiện của bà Hà. Anh nhẹ nhàng cúi xuống. Chị Linh lo lắng định can nhưng không được. Anh Nam khẽ nói, Là cô Huyền phải không? Câu nói làm cho chị Linh ngỡ ngàng, nhưng lại càng ngạc nhiên hơn khi lúc này bà Hà lại gật đầu lê lệ. Chị Linh che miệng. Lúc này làm sao mà chị không biết là bà Hà bị gặp ma cơ chứ? Anh Nam vẫn cứ bình tĩnh, cố gắng dùng giọng điệu quan tâm để hỏi. Có phải là cô muốn chúng tôi giúp việc gì không? Nghe đến đây, bà Hà lại càng khóc dữ dội. Bà đập tay lia lịa xuống tấm phản đang ngồi. Anh Nam thắc mắc vì những điều đó. Anh nghi hoặc. Có phải ở bên dưới tấm thảm này có gì phải không? Bà Hà lại gật đầu. Bà khó nhọc ngồi dậy. Bà bò lê lết ra khỏi tấm thảm. Anh Nam tiến đến lật lật tấm thảm. Sau đó chăm chú quan sát. Sàn nhà lát gạch bóng loáng không tì vết. Nó sạch bóng đến mức có thể phản chiếu lại trần nhà. Lúc này, bà Hà lại càng thêm kích động. Bà gào lên thảm thiết, rồi ngất lịm. Bác Hà. Chị Linh cũng hốt hoảng đỡ lấy bà ấy. Còn anh Nam như nhận ra điều gì. Anh chạy đến túi dụng cụ, lấy ra một cái búa đinh. Không chần chừ, anh đập mạnh xuống nền nhà. Ngỡ tưởng sẽ phải mất nhiều thời gian, ấy thế nhưng không, nền nhà dễ dàng vỡ toác. Và lúc đó cũng là lúc anh không thể tin vào mắt mình. Có xác chết. Hai vợ chồng bàng hoàng nhận ra ở bên dưới là thân xác của một người con gái. Tiếng còi xe inh ỏi hú vang lên, làm cho toàn bộ khu phố trở nên nhôn nháo. Tin tức chấn động truyền ra, đó là việc giết người phi tang xác ở ngay dưới nền nhà. Viên cảnh sát khi trước mới đến đứng nghiêm chào anh, rồi tiến vào hiện trường của vụ án. Những cảnh sát khác phụ trách lấy lời khai của ba người. Xác chết của cô gái đang trong thời kỳ phân hủy. Ấy thế nhưng lạ thay, toàn bộ bộ phận vẫn còn nguyên si. Điều làm cho mọi người rùng rợn hơn cả là cô gái bị khâu miệng lại. Trên mặt còn dán một thứ trông như là tấm bùa với những ký tự cực kỳ khó hiểu. Sau khi điều tra, cô gái nhanh chóng được xác minh danh tính. Ấy là Nguyễn Thị Thu Hương, người được cho là mất tích bấy lâu nay. Bằng những nghiệp vụ của mình, cảnh sát cũng xác định được danh tính thủ phạm. Ấy không ai khác chính là Khanh, là chủ cũ của căn nhà này. Nhưng Khanh lúc này vẫn không hay biết. Hắn vẫn ở một nơi xa, bình thản theo hướng dẫn của lão thầy Thái. Hắn tìm đến một nơi hẻo lánh. Hắn không ngờ được rằng nhà của ông thầy tài ba kia nó lại tồi tàn đến như vậy. Trước mắt là một căn nhà cấp 4 đã sệ sập sệ. Hắn đi vào bên trong, trong lòng nghi ngại. Anh đến có việc gì đây? Từ sau nhà, một lão già lớn tuổi trên tay cầm một mớ rau muống tiến ra hỏi, làm cho gã giật mình. Gã lắp bắp. Dạ, thầy có phải là thầy Mười không? Đúng rồi. Anh tới xem bói à? Vào đi. Nói xong, lão già thủng thẳng đi vào. Khanh cũng khệnh khạng đi theo. Tiến vào trong nhà, gã ngạc nhiên, trái với dáng vẻ tồi tàn ở bên ngoài. Bên trong vô cùng sạch sẽ, điện thờ nghi ngút khói nhang, làm cho gã rùng mình. Ai bảo anh tới đây? Khanh nhớ lại việc lão thầy Thái đã từng nói, tuyệt đối không bảo là mình chỉ tới. Cũng càng không được nói là mình đã giết cô gái kia. Lúc ấy, thầy Mười nhất định sẽ không giúp, cho nên đành nói dối loanh quanh, bịa ra một câu chuyện bi thương. Cháu nghe người ta mách, cho nên cháu tìm tới. Ông thầy Mười dường như không tin, bao nhiêu năm sống trên đời, làm sao mà ông không nhận ra kẻ đứng trước mặt mình có vấn đề. Tuy nhiên ông vẫn cố bình tĩnh hỏi. Thế anh đến có chuyện gì? Dạ. Khanh ngập ngừng trong chốc lát rồi đáp. Dạ, chả giấu gì thầy. Trước kia còn có một người bạn gái. Không may cô ấy qua đời. Nhưng cô ấy vẫn cứ bám theo con, không chịu buông, làm cho con vô cùng lo lắng. Thế bây giờ anh muốn sao? Dạ, con muốn thầy làm cho cô ta không thể tìm đến con được nữa. Nếu được thì để cho cô biến mất hoàn toàn đi. Vừa nói, Khanh vừa đưa đôi mắt gian trá, nhìn chằm chằm vào ông thầy Mười. Tay rút ra một bọc tiền đặt ở trên bàn. Phía đối diện, ông thầy Mười khẽ nhếch mép. Gã tưởng rằng là người trước mặt không thoát khỏi sự cám dỗ của đồng tiền, cho nên thầm đắc chí. Thế nhưng bất giác, ông thầy Mười chỉ tay thẳng vào mặt gã mà chửi. Mày giết con nhà người ta, phải không? Rồi bây giờ mày lại muốn người ta hồn phi phách tán à? Sao mày ác thế? Ông... Gã lắp bắp đứng phắt dậy, đơ ra như tượng sáp. Làm sao ông biết? Cô ta đang đứng ở ngoài cửa đợi mày đấy. Nghiệp của mày chồng chất, khó mà dung tha lắm. Lúc này Khanh tựa như đã phát điên, gã gào lên. Nói láo, tôi đã dán lá bùa vào thân thể nó, làm sao mà nó đến đây được? Vừa nói, gã vừa sấn sổ lại gần ông thầy Mười. Trên tay của gã từ bao giờ đã lăm lăm một con dao lá lúa sắc nhọn. Ông thầy Mười vẫn đứng đó không nhúc nhích, dường như là ông ta biết rõ gã không thể động vào ông. Khanh tiến lại, đột nhiên tất cả các cánh cửa bật tung, rồi sau đó đập chăn chát vào tường, thành những âm thanh chát chúa. Khanh đang thắc mắc thì bị âm thanh của ông thầy Mười làm cho giật mình. Cô ta tìm đến mày rồi đó. Đến lúc mày phải trả giá rồi đó. Khanh nghe những điều ấy thì đột nhiên ớn lạnh. Cái cần cổ cứng ngắc từ từ quay lại đằng sau. Là Hương, hay nói đúng hơn là hồn ma của cô Hương, đã đứng đó từ bao giờ. Mày gã há hốc miệng khi thấy hồn ma của cô Hương trong bộ dáng gớm ghiếc. Cô đứng ở ngay trước cửa nhà, ánh mắt trợn trừng, khóe miệng nhếch lên một nét man dở. Anh Khanh ơi, em đau lắm, em đau lắm. Đau lắm. Anh Khanh ơi, Khanh ơi. Gã bịt chặt tai để những tiếng khóc than kia không thể xâm nhập vào tâm trí. Gã gào lên, bản tính hung hăng trỗi dậy. Tao đã giết mày một lần thì tao có thể giết mày lần nữa. Đồ con ngu. Gã lao lên, con dao trên tay phi thẳng vào trước mặt. Anh Khanh, anh bị bắt vì tội giết người. Gã bàng hoàng nhận ra, loang loáng trước mặt mình không phải là hồn ma của cô Hương nữa, mà là một người mặc cảnh phục. Cảnh sát. Gã ngạc nhiên vùng vẫy chống trả, hai tay bị khóa trái, thậm chí còn bị đè xuống đất. Tôi đã làm gì mà các ông bắt tôi? Tôi đã làm gì? Viên cảnh sát lạnh lùng đáp. Chúng tôi đã nghe thấy tất cả những gì anh nói. Những lời nói lúc nãy của anh có thể đưa ra làm bằng chứng trước tòa. Phiền anh hợp tác. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã thu thập đủ chứng cứ. Lúc này, gã biết có lẽ sự việc mình làm đã bị phanh phui. Bây giờ có muốn trốn cũng không được. Lại nói sau khi phát hiện ra hung thủ, cảnh sát đã lên kế hoạch theo dõi gã đến được đây. Khi đang mai phục ở bên ngoài, họ nghe được hết những lời thú tội của gã. Với những bằng chứng không thể chối cãi, gã nhanh chóng phải nhận tội, mong hưởng lấy sự khoan hồng của pháp luật. Hương vốn là bạn gái của gã, là một cô gái nết na giỏi giang. Khi yêu, gã đã cho cô bao giấc mộng dệt về tương lai đẹp đẽ. Nhưng sau này về, cô mới vỡ lẽ, gã là một kẻ nghiện ngập, bê tha. Hôm ấy sau khi trở về từ quán cà phê, với công việc làm thêm, cô uể oải. Cô không ngờ rằng về nhà lại là ngày cuối cùng mà cô được sống. Lúc mở cánh cửa phòng ngủ, cô bàng hoàng khi thấy Khanh với một người con gái khác đang nằm ôm nhau trên chính chiếc giường của cô hàng ngày. Cô hét lên lao lại túm tóc cô gái kia cùng với gã người tình. Sao anh lại làm như thế với tôi? Đồ ác độc này! Hai người kia đang ngon giấc bị đánh thức trong thoáng chốc ngạc nhiên. Khi bị Hương đấm đá túi bụi thì Khanh vùng dậy tát cô một cái đau điếng. Cô gái kia thì chạy thoát ra ngoài. Hương bị đánh ôm mặt khóc rưng rức nhưng không cam tâm. Cô vùng dậy tát vào mặt hắn rồi gào lên trong nước mắt. Thằng khốn nạn, mày đã nói với tao thế nào? Mày sẽ đối xử tốt với tao cơ mà. Thế còn kể là ai? Trước sự hung hăng mà hắn chưa từng thấy ở người tình, hắn cũng không hề nể nang, giơ chân đá ngã cô xuống đất. Mày ngây thơ quá đấy. Mày nhìn lại cái mặt mày xem còn ngu. Hắn vừa nói, vừa lấy tay giữ vào trán cô. Hương lúc này cũng chẳng còn gì để mất. Cô nghiến răng vơ lấy cái bình hoa ở trên bàn, đập thẳng vào đầu hắn, rồi toan bỏ chạy. Không may ra đến cửa phòng, do hoảng loạn, cô hoảng sợ vấp ngã. Khanh ôm đầu đang chảy máu, xông đến túm tóc của Hương, rồi cứ thế lôi sành sạch từ trên nền nhà, lôi thẳng vào trong buồng vệ sinh. Cô không biết rằng mình đã thức tỉnh, con quỷ trong gã. Gã lôi vào cô vào đó, dùng tay túm lấy tóc cô, đập đầu cô bôm bốp vào bồn cầu. Gã đập liên tục, miệng rít lên. Con khốn, mày chết đi, mày chết đi. Cứ như vậy cho đến khi gã bình tĩnh lại. Cũng là lúc bàn tay đã mỏi nhừ. Ở trên sàn nhà đã bê bết máu me, Hương rũ xuống ở bên cạnh bồn cầu. Bây giờ gã mới hoảng sợ. Gã đưa chân đá đá vào thân hình của cô, như mong muốn một chút động đậy. Thế nhưng bây giờ Hương đã nằm vật, đầu đã bị đập cho đến biến dạng, khắp thân thể đầy những vết bầm dập, máu me, không còn có dấu hiệu của sự sống. Khanh, mày làm cái gì thế này à trời? Ở bên ngoài lúc ấy có người phụ nữ bước vào, bà ta hét lên, không ai khác đó lại chính là bà Hân. Bà đã không đến kịp để ngăn cản con mình. Khanh lúc này đã nhận ra rõ vấn đề. Hắn nhếch nhác quay lại túm vào chân mẹ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ phải cứu con. Con không muốn đi tù mẹ ơi. Nhưng mà mày giết người rồi mày có biết không? Mẹ ơi, con không cố ý. Mẹ cứu con với. Mẹ cứu con. Bà Hân ngồi bệt xuống, ánh mắt đầy đăm chiêu. Bà nghĩ về những ngày tháng bà đã bỏ rơi con đi lấy chồng mới. Thậm chí bà còn giấu cả ông Hùng sau này về làm vợ. Bà lén lấy tiền của ông để chuyển cho con, coi như là một sự bù đắp. Ngay cả căn nhà này bà cũng dùng chính tiền của ông Hùng mà mua cho con trai. Thoáng chút bàng hoàng, khuôn mặt của bà đanh lại. Mày cứ để đấy, để mẹ nghĩ cách. Là một người tín tâm, những câu chuyện về vong hồn trả thù đối với bà cũng chẳng có gì xa lạ. Thế nên bà nhanh chóng tìm đến lão thầy Thái để nghĩ cách trấn hồn của Hương. Ác độc hơn là sẽ làm cho cô hồn phi phách tán. Sau khi quay về, bà ta đưa cho một cuộn chỉ rồi nghiêm túc nói: mày khâu miệng nó lại đi. Khanh ban đầu còn sững sờ, tay chân run lẩy bẩy, nhưng tình thế bắt buộc, gã đành cắn răng xỏ từng mũi kim qua khóe mép của Hương, thậm chí còn lấy dao rạch cả hai bên, bởi vì theo như bà Hân nói thì như vậy Hương sẽ không hiện hồn về mà nói được. Đây là phép phong khẩu. Sau đó hai mẹ con xới bung cả nền nhà, nhét xác của cô xuống. Bà Hân nhanh chóng dán lên trên mặt cô một tấm bùa. Theo như lão Thái nói, nó sẽ khiến cho vong hồn yếu đi. Có lẽ do pháp lực của lão Thái yếu kém, hoặc có thể là vì oán khí tụ lại trong vong hồn của cô Hương quá mạnh. Cô thoát ra và tìm người cứu giúp. Anh Nam nghe xong sự việc thì rùng mình. Hóa ra, người mẹ kế độc mồm độc miệng, lại còn có cả con riêng. Thậm chí, còn nhẫn tâm đến mức chối bỏ con mình đi theo chồng, vơ vét tiền ở trong nhà cho con riêng, và còn gây ra cả cái tội ác kinh hoàng kia. Và căn nhà này cũng chính là bà ta nhờ người dẫn mối đến cho anh Nam mua, chứ chẳng phải tự nhiên. Anh cũng không định nói cho ông Hùng biết, vì có lẽ lúc này khi nhận tin con trai của mình phải đi tù, bản thân bà ta cũng rất sợ hãi. Có lẽ cũng chỉ ít lâu nữa thôi, bà cũng sẽ bị cảnh sát sờ đến, bởi vì chính bà cũng là đồng phạm. Nhưng pháp luật, cái giá phải trả còn chưa thấm vào đâu so với những gì mà cô Hương đã phải trải qua. Có lẽ phải chính tay cô đoạt đi mạng sống của kẻ thù thì cô mới hạ giả. Bây giờ ở nhà của lão thầy Thái, lão đang hứng chí ngồi đếm tiền mà Khanh đã đưa cho. Gã đưa tay hít hít mùi tiền, những tờ polymer mới cấu. Bất giác một trận gió thổi qua làm cho lão rùng mình. Thầy Thái ơi! Có tiếng người gọi lão. Theo bản năng, lão ngẩng lên đáp: ai đây? Thế nhưng chẳng có tiếng trả lời. Lạ thật! Lão lẩm bẩm rồi tiến ra mở cửa. Bên ngoài cũng chẳng có ai. Lúc lão giáo sát nhìn quanh, rồi sau đó cúi xuống nhìn dưới mặt đất, thì lão bàng hoàng khi thấy ở bên dưới toàn là máu. Lão chạy nhanh ra ngoài. Lão nghe có tiếng kêu khe khẽ, nhưng âm vang rùng rợn. Lần theo tiếng kêu, lão đi ra đến bờ ao. Lão thấy ngoài ấy có một cái bóng trắng đang bó gối ngồi khóc dưng dức, quay lưng lại phía lão. Lão bước lại gần, cất giọng: ai đây? Sao lại vào được nhà tôi đây? Cô gái kia bờ vai vẫn run lên từng hồi. Sau đó giọng nói vang lên: thầy ơi, con đau lắm. Lão thầy Thái dù là thầy dởm, nhưng làm sao mà không nhận ra trước mặt mình bây giờ chính là một hồn ma mẹ nó chứ. Chết rồi. Lão chửi thề một câu, toan định chạy vào nhà. Thế nhưng bấy giờ vong hồn của cô Hương làm sao để cho lão chạy thoát. Lão vừa quay người thì loáng một cái, vong hồn của cô Hương đã đứng chặn ngay trước mặt lão. Cô giơ tay tóm lấy cổ lão. Mày yểm bùa tao à? Hả? Mày phải chết! Mày phải chết! Cổ họng của lão bây giờ như bị bóp nghẹt lại. Lão lắp bắp. Cổ. Lực tay của vong hồn cô Hương càng lúc càng siết chặt. Rít qua khẽ răng. Mày không biết tao à? Mày không chứa là mày đã yểm bùa như ai sao? Cô Hương áp sát khuôn mặt của mình tới trước mặt của lão. Ròi bọ nhung nhúc rơi cả xuống trên mặt lão. Không sao, đằng nào rồi mày cũng chết. Cô Hương cười lên man dở. Lão Thái trợn trắng mắt, máu từ thất khiếu chảy ra. Trước khi chết, lão còn nghe đánh rắc một cái. Sau đó thân thể của lão mềm nhũn ra như con chi chi. Đoạn khí tắt thở. Làn gió đêm thổi ù ù, như thể đang hòa chung với không khí giữa chốn hoang vu ma quái. Trong trại giam, Khanh nằm co ro, gã nhớ lại những tháng ngày phiêu diêu tự tại, ăn chơi xả láng, mà thầm than. Không biết rằng gã phải nhận mức án bao nhiêu bởi vì vẫn đang trong quá trình hoàn thành hồ sơ. Nhưng lúc này, gã cảm thấy oán hận hơn là hối hận. Gã chửi rủa con người tình phiền phức để gã phải lâm vào cảnh sống dở, chết dở. Gã nguyền rủa người yêu đã chết của mình. Gã muốn là tự tay một lần nữa giết chết nó đi cho hả giận. Mày tìm tao à? Mày nghĩ đến tao à? Bất giác bên tai, gã nghe có tiếng người nói. Thế nhưng xung quanh chỉ là muỗi vo ve cùng với ánh sáng tờ mờ. Gã nhổm dậy, ngó nghiêng. Cái gì thế? Gã chửi thề khi nhận ra có thứ gì đang nhỏ tong tỏng vào mặt. Gã đưa tay vuốt thử thì nhận ra ấy là máu. Cái quái gì thế này? Khanh từ từ đưa mắt nhìn đến trần nhà, nơi mà cái thứ nước kia vẫn đang nhỏ xuống. Một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Còn khốn nạn, mày vẫn đeo bám tao. Quả nhiên lúc này, ở trên trần nhà, oan hồn của cô Hương đang đánh đu như con thạch sùng ở đó. Mái tóc buông xõa xuống, quẹt qua khuôn mặt của gã. Những giọt máu vẫn nhảy nhỏ xuống tong tọng từ cái đầu méo mó của cô. Ánh mắt đỏ ngầu ngầu xuyên thẳng qua tim gan của gã. Anh Khanh ơi. Tiếng gọi lúc xưa làm cho gã mê đắm thì bây giờ lại lạnh đến thấu xương thấu thịt. Câu nói yêu thương thực chất lại đầy vẻ oán hận. Gã lùi vào trong góc, gã bịt mắt để không phải nhìn thấy sự quái dị. Nhưng dù cho như thế nào đi chăng nữa thì trong đầu của gã vẫn hiện lên hình ảnh hồn ma của cô Hương đang bò bằng cả tứ chi từ trên trần nhà xuống bờ tường rồi trườn xuống dưới đất. Cô Hương ngoác cái miệng đã bị rạch toạc cả ra rồi rít lên. Mày mở mắt ra nhìn tao đi. Mở mắt ra. Mở ra. Mau lên. Giọng của cô gằn lên. Khanh đã run sợ đến đái ỉa cả da quần. Bàn tay của cô Hương đầy xương sầu vuốt ve lên gương mặt của gã. Những móng tay sắc nhọn cắm sâu vào mặt gã. Khanh rú lên, gào thét, dãy rủa, cầu cứu. Thế nhưng tuyệt nhiên bây giờ chẳng ai đến trợ giúp gã cả. Cho đến khi cô Hương đã cầm hai cái nhãn cầu ở trên tay, miệng cười khanh khách man dợ. Ở phía đối diện, Khanh ôm lấy hai hốc mắt không còn nhãn cầu, máu vẫn phun ra thành tia. Nói nhỏ thôi anh, không người ta nghe thấy. Cô Hương tóm lấy miệng của gã, dùng hai ngón tay móc vào bên trong giật mạnh đánh xoạt một cái. Khóe miệng của Khanh toát cả ra. Mày gào nữa đi, mày gào lên nữa đi tao xem nào. Mày gào thét đi, mày chửi bới tao nữa đi tao xem nào. Sáng ngày hôm sau, đồng chí trực ban vô cùng kinh hoàng khi nhận ra tù nhân đã chết. Đặc biệt là tử trạng vô cùng rùng rợn. Khi họ check lại camera theo dõi thì họ tá hỏa khi nhìn thấy là Khanh tự móc mắt và xé toạc miệng của mình ra. Điều mà mọi người ngạc nhiên hơn cả chính là những tù nhân và cả người quản ngục cũng không hề nghe thấy tiếng la hét gì. Dường như phòng giam của gã hoàn toàn biệt lập, những âm thanh không thoát được ra bên ngoài. Đến khi chết, gã cũng không biết được rằng mẹ gã hay còn là đồng phạm của gã cũng không còn đủ tỉnh táo để đến nhìn mặt con mình lần cuối. Khi cảnh sát đến để đưa bà ta đi, bà Hân đã điên điên dại dại. Bà ta luôn quỳ gối chắp tay van xin một ai đó mà mọi người không thấy. Bà ta cầu cứu ông Hùng hãy đuổi kẻ trước mặt đi. Ấy thế nhưng ông Hùng cũng đâu có thấy ai. Mà bây giờ sau khi biết tất cả mọi chuyện thì ông cũng chẳng muốn giúp. Bao năm qua bà ta đã dối lừa ông như vậy là quá đủ. Bây giờ ông không muốn liên quan đến con người dơ bẩn này nữa. Vì những biểu hiện lạ thường có phần kỳ quặc đó, bà Hân không phải chịu án mà bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần. Bà ta sống đơn độc, sống chung với những mảnh đời điên loạn khác. Chỉ là bà ta khác biệt. Ở bên cạnh bà ta luôn luôn có một vong hồn đeo bám, ngày ngày nhắc nhở bà ta về những việc mà bà ta đã làm. Có lẽ đó là sự trừng phạt kinh hoàng nhất, chứ chết đi lại thành sự giải thoát. Tất cả đều phải trả giá cho tội ác mình đã gây ra một cách thích đáng. Quay trở lại với gia đình của Nam, sau khi phát hiện ra thi thể ở dưới nền nhà, hai vợ chồng đã giúp đỡ người nhà chị Hương tìm đến xác minh và tổ chức một đám tang tươm tất. Sau đó còn tổ chức một buổi lễ cầu siêu để giúp cho chị Hương được siêu thoát nhẹ nhõm. Đứng trước di ảnh, hai vợ chồng anh Nam dù chỉ là người dân nhưng cũng không cầm được nước mắt. Ôm lấy thân hình người mẹ đang khóc lóc vì kiệt quệ thương con như một lời an ủi chân tình. Tại căn nhà đã xảy ra thảm án, anh chị lập một cái ban thờ nho nhỏ. Không biết rằng có phải là đáp lại tấm lòng thành của anh chị hay không, càng ngày công việc làm ăn của vợ chồng anh Nam càng phát đạt, cuộc sống vui vẻ yên ấm. Dường như căn nhà đã từng xảy ra vụ thảm án kinh hoàng đã được tấm chân thành của con người cảm hóa. Cô Hương, anh Nam lên tiếng khi loáng thoáng thấy ở cửa phòng là bóng dáng của cô Hương. Cô Hương lúc này không còn vẻ kinh hoàng như trước, khuôn mặt dịu dàng thánh khiết. Hồn ma cô Hương khẽ cúi đầu, trên má vẫn còn lăn xuống những giọt nước mắt. Em cảm ơn anh chị đã giúp em và gia đình em. Đã đến lúc em phải đi âm ti địa phủ. Em sẽ phù hộ cho gia đình mình. Nói đoạn, hồn ma cô Hương cúi đầu thật sâu. Anh Nam thở dài gật đầu. Cô đi bình an. Bóng hình của cô Hương dần dần khuất dần sau màn sáng lập lòe. Anh Nam tỉnh giấc, nhìn thấy vợ đang ngồi bên cạnh khóc nức nở. Kể ra thì mới biết cả hai người mơ một giấc mơ giống nhau. Cô Hương cuối cùng cũng buông bỏ mọi thù hận mà đi siêu thoát. Sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng đứng trước cánh cổng bệnh viện tâm thần, nơi mà bà Hân vẫn đang được điều trị. Khác với những bệnh nhân khác lúc nào cũng chìm trong ảo ảnh, thì bất ngờ bà Hân nhìn đăm chiêu qua cánh cửa sổ. Trong tay của bà ta không biết có ai đưa mà đang cầm một cái chàng hạt. Cuối cùng thì cô Hương cũng buông tha cho bà Hân. Nhưng đối với cái lương tâm đang cắn rứt, mình đã từng là một kẻ giết người. Bây giờ, bà Hân cũng chẳng còn gì. Nhìn bà bây giờ gầy gò, khác hẳn với xưa mà vợ chồng anh Nam cũng chạnh lòng. Khi xưa bà sống ác nhân ác đức, thế nhưng vì tấm lòng lương thiện, anh chị vẫn nguyện ý chăm sóc cho bà về sau. Từ hôm đó, hai vợ chồng cũng thường xuyên qua lại thăm nom bà. Mặc dù đầu óc của bà Hương bây giờ bà Hân ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng nhớ anh chị là ai. Nhưng thôi thì, âu nó cũng là cái số, cái kiếp vậy. Khẽ quay lại, nhìn vào cánh cổng bệnh viện tâm thần âm u, bên ô cửa sổ, vẫn là bóng dáng người mẹ ghẻ, ánh mắt lạc thần đứng đó. Anh Nam thở dài, rồi tiến lên nắm lấy tay vợ, bước đi. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.